mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, thành phố di đổi chủ 20, ai, đến, lão Lý lên tiếng, sau đó bên ngoài đó là một trận lay động vật phẩm thanh âm. Chỉ chốc lát một cái dáng người khôi ngô nam nhân cầm một bình nước cùng một khối một mình đóng gói. Bánh đi đến, cấp, lão Vương tiếp nhận sau. Vặn mở bình cái đưa tới nàng trước mặt, nói, ngươi một ngày không ăn cái gì, lại cao thiêu ban ngày, hiện tại khẳng định đói bụng lắm, trước uống nước, một hồi lại ăn chút bánh, hai nam nhân tuy rằng lôi thôi lếch thếch, một thân bẩn hề hề, thoạt nhìn giống như thật lâu không tắm qua giường như, cả người thối hoác, nhưng là giờ phút này, Hoàng Khả Tâm cảm thấy bọn họ thanh âm giống như là âm thanh của tự nhiên. Gây cho nàng hy vọng cùng ấm áp, nàng chần chờ một chút, sau đó dùng khàn khàn thanh âm, nói câu tạ ơn, tiếp nhận thủy cùng bánh, một chút ăn uống lên, một bình nước cùng một cái bánh ăn uống đi xuống, ăn no là không có khả năng, nhưng cuối cùng khôi phục một ít thể lực, lão Vương giải thích nói, ngươi đói bụng lâu như vậy, không nên bỗng chốc ăn rất no. Chờ thêm một giờ ngươi lại ăn một ít, Hoàng Khả Tâm gật gật đầu. Lại một lần nữa nói tạ, bọn họ điểm ngọn nến không nhiều lắm. Phòng khách một chi, phòng một chi, hồn ám trúc quang chiếu rọi ở hai người trên người. Chỉ thấy hai người tóc lại loạn lại dài. Dầu cũng không thiếu, cơ hồ có thể đem mặt cấp che khuất. Không qua ánh mắt cùng trên trán hình dáng vẫn là có thể xem thanh một hai. Hoàng Khả Tâm cẩn thận đánh giá một chút bọn họ, trong lòng tổng cảm giác hai người này có chút nhìn quen mắt. Tựa hồ ở nơi nào gặp qua, vì thế nghi hoặc hỏi, các ngươi là ta có phải hay không ở nơi nào thấy các ngươi? Lúc này lão Lý đi đến, nhếch miệng cười nói, xem ra Hoàng tiểu thư đối chúng ta còn có ấn tượng thế nào, các ngươi nhận thức ta. Hoàng Khả Tâm nhất thời kinh ngạc. Lại thấy hai người tuy rằng lôi thôi, nhưng là trên người khí thế bất phàm, liền nghĩ, hai người này sẽ không phải chính mình ba ba trước kia bộ hạ binh. Nàng nhớ được lúc trước Hạ Nguyên lúc đi, ba ba phái không ít người xuất ra đối bọn họ, đương thời cơ hồ toàn quân bị giết, còn lại 20 cái còn sống nhân nhưng vẫn không hồi căn cứ. Phía trước ba nàng còn nghi hoặc bọn họ vì sao không trở về. Trải qua ngày hôm qua biến thiên, nàng cuối cùng minh bạch, những người đó khả năng không phải Hạ Nguyên giết chết, mà là Lục Tử Phong cùng Lâm Sở Sở giết chết, cho nên bọn họ tài không dám trở về chui đầu vô lưới. Chẳng lẽ hai người này là cơ trung chi nhị? Bất quá ngay sau đó, lão Lý trả lời nhường nàng cảm thấy tình thiên phích lịch. Lão Lý cười nói, chúng ta đương nhiên nhận thức ngươi. Ngươi khả là chúng ta sống hơn 30 năm, cái thứ nhất tiếp xúc qua đại nhân vật đâu, bất quá ngươi này thiên kim đại tiểu thư, khả năng liền không nhớ rõ chúng ta này đó tiểu nhân vật ngươi còn nhớ rõ Giang Khải Lâm sao? Hơn 3 tháng tiền, ngươi vì đối phó một nữ nhân, là Giang Khải Lâm mang theo ngươi tới tìm chúng ta là những người đó đi đầu nhân, ta là lão Lý, hắn là lão Vương, là các ngươi, nghe vậy. Hoàng Khả Tâm nhất thời chấn động, sắc mặt cũng tùy theo biến trắng bệch vô sắc đứng lên. Tâm tình lại phức tạp như đánh nghiêng rất nhiều gia vị bình giống nhau. Ngũ vị tạp trần, nàng làm sao có thể không nhớ rõ Giang Khải Lâm. Giang Khải Lâm chẳng những là theo đuổi chính mình nhiều năm đồng học. Lại chính mình sống 20 mấy năm qua, lần đầu tiên thủ dính huyết, thất thủ giết chết nhân, mà hắn chết ngày nào đó. Cũng là nàng cả đời này, lạc tối hổ thẹn nan kham nhất kết cục một ngày, mà nàng bi thảm, cũng là theo ngày nào đó bắt đầu. Bất quá trải qua tối hôm qua sinh ly tử biệt, nàng đã hoàn toàn trưởng thành, đã minh bạch đến, lúc trước nếu không phải chính mình tùy hứng tùy ý làm bậy. Dùng xong tàn nhẫn lại vô sỉ thấp hèn thủ đoạn đi hãm hại Trương Duyệt. Chính mình liền sẽ không mất đi trong sạch ba ba liền sẽ không cùng Thẩm Nhiên thành đối lập địch. Nhân ca ca liền sẽ không đuổi theo giết Thẩm Nhiên cùng Trương Duyệt chết ở bên ngoài ba ba càng. Không thể nhanh như vậy đi buộc Hạ Nguyên rời đi, Lục Tử Phong cùng Lâm Sở Sở mưu đồ liền sẽ không thực hiện. nay phát sinh ở trên người bản thân hết thảy. Nhưng nàng lạc hai bàn tay trắng nông nỗi, nguyên do đều là nhân nàng dựng lên, chính mình gieo gió gặt bão. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.